Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Lôi Đình Vạn Quân. Phục Vinh ngẩng đầu nhìn gần đây dài trăm thước băng kiếm. Trong lòng luống cuống, thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân hắn. Hắn muốn chạy, nhưng lại phát hiện mình hư thoát. Mới một chiêu, tiêu hao hắn quá nhiều nguyên khí. Kết thúc, Lữ Thiên nói. Không, không, Phục Vinh gào thét liên tục, trong mắt tràn đầy bối rối vẻ sợ hãi. To lớn băng kiếm, tại Lữ Thiên điều khiển phía dưới, ầm vang rơi xuống, giống như là một tòa núi cao trấn áp mà xuống. Uy năng to lớn, oanh, một tiếng vang thật lớn, đá xanh chiến đài hoàn toàn tan vỡ ra. Lít nhà lít nhít vết dạn lấy băng kiếm làm trung tâm tứ tán ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thạch suối hồ yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Trong lòng nổi lên ngập trời sóng lớn. Phục Vinh công tử, thua, buồn cười a, còn nói cái gì phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thể so với lão tộc trưởng. Ha ha, Vinh Nhi, đại trưởng lão đau lòng nhức óc, nháy mắt xông ra. Đi tới đá xanh trên chiến đài. Không được, Phục Không kinh hô một tiếng, theo sát phía sau, muốn bảo vệ Lữ Thiên. Đồng thời, ba trưởng lão, thứ 12 trưởng lão chờ cũng tất cả đều là đuổi theo. Phục Yến, Phục Mộng, Phục Nha ba người còn ở vào hoàn toàn ngốc trệ bên trong. Không có kịp phản ứng. Lữ Thiên, thắng. Một bên khác, Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An liếc nhau. Lên cơn giận dữ, tâm trung khí phẫn, đá xanh trên chiến đài. Lữ Thiên lặng im đứng lặng, nhìn trước mắt một màn. Phục Vinh ngực xuất hiện một lỗ máu lớn, máu tươi róc rách chảy xuôi. Đôi mắt xấu hổ giận dữ, nhưng lại không thể làm sao. Tại bên cạnh hắn, Âm Hủy đã là thu nhỏ không ra hình dạng gì. Toàn thân lân phiến chóc ra hơn phân nửa, móng vuốt cũng là đoạn mất. Cái đuôi tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ. Luận võ mà thôi. Như thế nhẫn tâm. Dụng ý khó dò. Người tới. Đem hắn bắt lại cho ta. Đại trưởng lão ôm Phục Vinh giận dữ hét. Sát ý càn quét tứ phương. Ta xem ai dám. Phục Không quát lạnh nói. Tộc trưởng. Vinh Nhi thế nhưng là ta phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngươi vì như thế một cái ngoại tộc người không thích hợp a. Đại trưởng lão uy hiếp nói, hắn, là ta phục tộc phò mã, sao là ngoại tộc người nói chuyện, Phục Không tranh phong tương đối, đại trưởng lão sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không có gì tốt phản bác, bất quá hắn lửa giận trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Dạng này, vậy lần này yêu linh khánh điển liền kết thúc, quán quân tự nhiên là, Phục Không mang theo Doanh Doanh Tiếu Dung, chuẩn bị tuyên bố thắng lợi. Vừa lòng thỏa ý, chậm đã, Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An mang theo còn lại phục tộc thế hệ trẻ tuổi đi tới. Tộc trưởng, chỉ sợ không ổn đâu. Phục Cảnh Đồng nói, cái gì ý tứ? Phục Không trầm giọng nói. Phục Kiến An âm lãnh nhìn Lữ Thiên một chút, lúc này mới nói. Trước đó Phục Vinh công tử nói qua, nếu là hắn thắng chúng ta toàn bộ, như vậy coi như hắn thắng. Nhưng nếu là hắn bại, chúng ta còn cần dựa theo quy củ cũ luận võ. Các ngươi cái gì ý tứ? Phục Mộng quát lạnh nói. Phục Yến cùng Phục Nha mấy người cũng là sắc mặt âm trầm nhìn xem bọn hắn. Đây là muốn thừa dịp Lữ Thiên đại chiến qua đi lại đến luận võ. Đại trưởng lão nghe nói lời của bọn hắn, sắc mặt chấn động, nói, Vinh Nhi đúng là nói như vậy. Cho nên hắn liền xem như đánh bại Vinh Nhi cũng không tính thắng. Hắn còn cần đánh bại ở đây tất cả phục tộc công tử. Phục Không sắc mặt khó xử. Đây không phải khó xử Lữ Thiên a. Kịch liệt như thế đại chiến, hắn tiêu hao khẳng định là cực lớn. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, châm chọc nhìn đại trưởng lão một chút. Liền biết bọn hắn sẽ nói như vậy. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Nghe nói hắn, đám người kinh ngạc nhìn quá khứ, cùng tiến lên. Hiện tại có chút không dám tin tưởng. Phục Kiến An trong lòng vui mừng, vội vàng nói tiếp, tốt, đã ngươi muốn bắt trước Phục Vinh công tử, như vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Dứt lời, Phục Cảnh Đồng nằm nghĩ xa, nằm cùng An, nằm Vĩnh Phong, nằm Tường, nằm rít gào, tất cả đều là đứng dậy. Ta nhận thua, Phục Nha nói. Ta cũng nhận thua, Phục Yến nói. Ngay sau đó, nằm Duệ Trí, nằm Bằng, nằm Nghị cũng là nhận thua. Gia gia của bọn hắn ủng hộ tộc trưởng, tự nhiên sẽ không quấy rối. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, ôm trọng thương Phục Vinh hướng về nơi xa bay đi, chuẩn bị chữa thương. Cái này, chấm ngoặc kép, Phục không chần chờ nói. Không có việc gì, Lữ Thiên thản nhiên nói. Cuối cùng, chỉ còn lại Lữ Thiên cùng Phục Cảnh Đồng bọn người ở tại tàn tạ không chịu nổi đá xanh trên chiến đài. Hắc hắc, đây chính là ngươi tự tìm. Phục Kiến An cười gian rộ lên. Bên cạnh Diễm Thán Viên phát ra nặng nề gào thét. Những người còn lại cũng đều là thần sắc bất thiện. Lữ Thiên xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, khiến cho bọn hắn đánh mất quá nhiều. Rông dài, Lữ Thiên nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, khinh miệt nói. Ngươi, Phục Kiến An sắc mặt khó xử. Lữ Thiên không để ý tới bọn hắn, bắt đầu điều động còn sót lại tinh thần lực cùng nguyên khí. Một trận ba động kỳ dị tại bên cạnh hắn nở rộ ra. Ngay tại bay hướng thuyền lớn Phục Không, đại trưởng lão chờ nguyên đan cảnh cường giả lập tức cứng ngắc thân hình. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, loại cảm giác này là kia kỳ lạ Lôi Đình. Bọn hắn vội vàng xoay người hướng phía đá xanh trên chiến đài nhìn lại. Gặp được kiếp này đều không thể quên được một màn. Đá xanh trên chiến đài không, có tầng tầng mây đen dày đặc. Trong đó điện xà du đãng, lốp bốp làm người run sợ. Thạch suối trong hồ, đông kết tầng băng đã là tan ra. Kia mãnh liệt nước hồ bay thẳng không trung. Mưa to gió lớn muốn phá vỡ chi? Đây là thế nào? Muốn trời mưa rào rồi sao? Khí tức thật là khủng bố. Thạch suối bên hồ người run lẩy bẩy, nhịn không được lui về sau. Ầm ầm, oanh ken két. Ngươi, Phục Kiến An, Phục Cảnh Đồng bọn người chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, tê cả da đầu, rất về phần linh hồn đều là rung động. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem nam tử trước mặt, nhìn xem hắn có chút dương lên khóe miệng, chỉ cảm thấy đây là ác ma tiếu dung. Lôi đình vạn quân, oanh ken két, lít nhà lít nhít lôi đình từ trong mây đen rơi xuống, cấp tốc che mất cái này đá xanh chiến đài, trắng bệch một mảnh, chói mắt diệu nhân. Căn bản là không có cách nhìn thẳng. A, từ đá xanh trên chiến đài truyền ra Phục Cảnh Đồng bọn hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả kinh người răng run lên. Cái này, thật là người phát ra tới sao? Thần thông dẫn động lôi đình chi lực tự nhiên không phải nguyên khí thôi động mà ra có thể so sánh. Phục Không, đại trưởng lão bọn người sợ ngây người, sững sờ ngay tại chỗ. Kinh ngạc nhìn cái này bao phủ hết thảy lôi đình. Rốt cục minh bạch mấy ngày trước đây lôi đình là thế nào tới. Cái này, lại là hắn thủ đoạn. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thật trước mắt lại là như thế. Khi lôi đình kết thúc, đá xanh chiến đài hoàn toàn vỡ nát. Chìm vào thạch suối trong hồ. Tại kia trên mặt nước, phiêu đãng Phục Cảnh Đồng bọn người. Nhưng lại toàn thân đen nhánh. Khói đen bốc lên. Nhất là tóc của bọn hắn, nổ tung lên, thạch suối trên hồ không. Chỉ có Lữ Thiên nhất người vuốt hắc văn diệu xí, sắc bén ánh mắt liếc nhìn thập phương thiên địa, bể nghệ thiên hạ chi tư. Giờ khắc này, thạch suối hồ tĩnh mịch, không người dám lên tiếng. Hiện tại, nhưng còn có dị nghị. Lữ Thiên không lớn thanh âm tại thạch suối hồ truyền ra. Lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Như là sóng lớn ngập trời. Giới này yêu linh khánh điển quán quân. Vậy mà là hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.